Om Lam Om Chi Lam Om Lam Om Chi Lam Om Lam Om Chi Lam. Tất cả thân tâm và đạo tràng đã thanh tịnh, quý vị ngồi thoải mái để chúng ta bắt đầu vào buổi học. Buổi học hôm nay không có đi sâu vào phần bài mà ôn lại tổng quát và chuẩn bị ngày đại lễ. Trong tư thế chuẩn bị ngày đại lễ thì trước nhất tư tưởng chúng ta phải lãnh hội được ý nghĩa của ngày đại lễ rằm tháng 7. Sau khi lãnh hội ý nghĩa rằm tháng 7 rồi đó, thì chúng ta phải nhìn lại để chúng ta thấy chúng ta cần phải làm những gì làm trước, những gì làm sau, thực hành như thế nào. Và mùa đại lễ rằm tháng 7 năm nay chúng ta phải như thế nào so với những năm khác, có khác hơn hay không? Thế gian người ta chỉ biết rằm tháng 7 mà thôi. Và người khác, nếu như những người mà am hiểu hơn, thuộc về các thành phần đạo lão, đạo nho, đạo cao đài, các đạo khác, thì người ta hiểu theo ngày đại lễ rằm tháng 7 là ngày cứu tội ở địa ngục, là ngày xá tội vong nhân, là ngày cúng tế cho những người âm hồn siêu thoát, vân vân. Nhưng mà với những người con Phật thì phải hiểu về ngày rằm tháng 7 cao hơn một chút. Có hiểu cao sâu hơn một chút thì chúng ta mới đi tận tường, tận gốc, tận rễ của cái ngày đại lễ đầy đủ ý nghĩa. Đạo Phật hiểu ngày rằm tháng 7 là cái ngày quy tắc nhất định, tin tưởng nhất định. Ngày hôm đó là ngày cửa địa ngục mở hết, không còn một tội nhân nào, không còn một oan hồn nào ở trong chốn địa ngục hết. Bởi vì Đạo Phật thấm sâu và các kinh, trong đó nhất là kinh Địa Tạng, kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân, Đức Phật đã thuyết rất rõ ràng. Và kinh Địa Tạng Đức Phật thuyết trên cung trời Đao Lợi để cho tả lại tất cả những gì mà ở cõi địa ngục khổ đau, chia bao nhiêu từng địa ngục, mỗi từng địa ngục nó như thế nào, rất là tỉ mỉ. Các đạo giáo khác, các học thuyết khác cũng tin như vậy, cũng hiểu như vậy, cũng biết như vậy, như chúng ta biết. Và có những người không hề đi chùa thì rằm tháng 7 người ta cũng cúng rất là lớn, cúng cho cô hồn, chẩn tế cho cô hồn. Tất cả những cái việc làm gì ở ngoài đời ta cũng nghĩ đến cái chuyện là cúng ngày rằm tháng 7. Ta cũng tin có cô hồn. Ngày xưa người Pháp đô hộ nước ta, qua những cái công tác gì lớn làm xong á, họ có tổ chức chẩn tế cô hồn. Cái hầm xe lửa dài nhất của Phú Yên Khánh Hòa đó, họ tổ chức 3 ngày chẩn tế cô hồn. Và gạo á, với lại bánh á, họ đổ, kêu là đổ vàng á, ít nhất là 10 tấn bánh ngọt. Họ làm cái vàng họ đổ á, ở trên đó đổ xuống 10 tấn bánh ngọt. Và người đô hội, cho nên nào là gạo, nào là bánh, nào là tiền, nào là gì đủ thứ hết, trong đó có heo, có gà nữa. Cho nên người đi ta đi tranh để ta lượm đó, thì cứ đưa cái tay lên này, nó trúng cái nào nó trúng, được bao nhiêu được. Còn ở dưới nó rớt xuống dưới bãi cát đó, thì người ta đi dậm nó thành bùm đi thôi, nghĩa là nó nhớt ra, người ta đi dậm lên trên bánh, trên những cái món vật nó thành bùm thôi. Vậy mà sáng ngày ra là không còn một thứ gì hết. Cho nên Tây mới tin là ở An Nam á, là sao mà ma linh thiêng lắm. Bánh hồi hôm đó như vậy đó, mà sáng nay không còn gì hết, ma nó lượm nó ăn hết, kể cả gạo nó không còn gạo nữa. Gạo là đổ trên cái vàng đổ đó, họ làm một cái cổ rồi kết gạo vào, họ lấy hồ họ chấm gạo vào trong cái cổ đó, cái cổ đó chiều cao mấy chục thước, khi họ xô cái cổ đó đổ xuống ở trên này nhào xuống đó thì gạo nó đổ ra, không còn hộp gạo nữa hết. Cho nên không phải là đạo Phật mới cúng rằm tháng bảy, mà tất cả các đạo khác, kể cả đạo Lão, kể cả đạo Khổng, và bên Cao Đài không có có Phật ấy, họ cũng cúng rằm tháng bảy rất là lớn. Từ gia những ai là người Việt Nam cũng cúng rằm tháng bảy rất lớn, và khi tổ của chúng ta truyền cũng có cúng rằm tháng bảy nữa, khi chưa có đạo Phật. Như vậy thì cái rằm tháng bảy này Đức Phật theo những cái tập tục mà các khi Đức Phật chưa vào đời, chưa nghĩa là chưa thiền vào Ấn Độ, thì trên xứ Ấn Độ các đạo giáo khác cũng đã cúng rằm tháng bảy. Bên phía trời Tây thì sao, chưa nghiên cứu rõ, nhưng mà phía trời Đông thì người ta cúng ngày rằm tháng bảy rất nhiều. Nhưng mà hiểu cho thấu tận nguồn gốc và cái ý nghĩa của ngày cúng rằm tháng bảy thì chúng ta, những người trong đạo Phật, mới là đi sâu vào. Tuy nói như vậy chứ mà trong đạo Phật cũng không phải ai cũng đi sâu vào hết đâu. Tới rằm á, thì đi rằm đi chùa vậy thôi, chứ nói là rằm để cúng rằm tháng bảy cho đầy đủ thì cũng không có mấy người biết cho tường thành. Hôm nay chúng tôi mặc dù không đủ thời giờ, nhưng mà cũng trình bày qua để quý vị nắm lấy cho vững vàng, rồi truyền lại trong nhân gian, truyền lại cho con cháu, truyền lại cho những người chung quanh ta, cho nó đầy đủ cái ý nghĩa về rằm tháng bảy. Bởi vì còn một tuần sau nữa, tuần 12 nữa này tới rằm rồi. Hôm 12 chúng ta còn nhiều việc làm nữa, thành hôm nay phải nói trước để quý vị lãnh hội. Ngày rằm tháng bảy riêng với những người con Phật thì đến chùa, chùa nào có chư tăng an cư kiết hạ để làm lễ tứ sự cúng dường. Vì trong kinh Vu Lan Đức Phật đã chỉ dạy rất rõ, trong tứ sự cúng dường đó có lễ thiết lễ cúng dường trai tăng. Trai là thanh tịnh, tăng là chư tăng, là các vị xuất gia từ 4 người sống chung trở lên vào mùa an cư kiết giới tu hành, hoặc là tu hành một chỗ, một vị ở dưới gốc cây, một vị khác ở bên một cái động đá, một vị khác ở trong một túp lều, một vị khác ở một tịnh thất. Nhưng mà ngày hôm đó những vị đó kiết tập về một chỗ, kiết tập một chỗ để làm gì? Để mỗi người tự tác bạch trước Phật. Nếu Phật nhập Niết Bàn á, thì là tác bạch trước hình ảnh của Đức Phật, tức cái tượng thờ á, tượng thờ của Đức Phật. Tác bạch rằng trong 3 tháng an cư, tôi là tỳ khưu mổ. Tức là tỳ khưu là gì? Mổ là tỳ khưu gì? Ngã là tỳ khưu gì? Ngã là tôi đó, là ta, là con đó. Chứ ngã nó hiểu sao cũng được. Là sau 3 tháng an cư như thế nào? Có thanh tịnh giới không? Có phạm giới và đã sám hối chưa? Trong 3 tháng nó như thế nào đó, nghĩa là bạch trước Phật. Đồng thời cái số vị ngồi chung quanh nghe thứ phải không? Vị đã nói là như vậy có phải không? Hay là vị đã nói dối? Nếu mà vị đó sai giới luật, sai Phật pháp, sai lời chỉ dạy của Phật mà vị đã nói lên á, thì là những vị ngồi chung quanh nói không, tôi không chấp nhận. Khi không chấp nhận đó thì được đưa ra mọi người, rồi mọi người đồng ý là không chấp nhận, thì vị này không được một tuổi hạ, tức là mất đi một tuổi đạo. Trong 3 tháng đó, lấy cái 3 tháng đó làm tiêu chuẩn cho một năm tu, một năm sống trên trần gian, và năm đó là năm tu hành. Năm tu hành trong 3 tháng đó có hoàn chỉnh hay không, có tròn giới luật không? Không tròn giới luật thì những vị ngồi đó nè, tôi không chấp nhận, thì vị đó không được một tuổi hạ. Còn nếu mà từ 4 người, 5 người, 6 người, 7 người, 10 người, 100 người, 200 người mà có mặt hôm đó đều đồng ý, thì là vị đó đạt được một tuổi hạ, đạt được tuổi hạ. Nếu có nơi nào thì tức là nhập hạ sau ngày rằm tháng tư, tức là hậu an cư, thì chưa tự tứ được, cũng phải họp để mà Bồ Tát, để mà tác pháp trình thưa ra, rồi muốn an cư thêm mấy ngày nữa cho đủ thì tùy. Đó. Nhưng mà hôm đó cũng phải họp lại, có mặt lại từ bốn vị trở lên, họp vào giờ khuya, buổi sáng đó họp. Có chùa quá đông cho nên phải họp từ 1 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng cho xong. Để trưa hôm đó là người nào đủ thanh tịnh giới thì dâng bát lên để cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Hiền Thánh Tăng, và thông báo cho quỷ thần, trời người quỷ thần biết là trong cái trai tăng đó hôm đó, cái trai đường đó hôm đó là có bao nhiêu vị tu hành suốt trong 3 tháng, cho nên gọi là tự tứ tăng thời. Là cái giờ mà chư tăng họp lại. Tăng là sao? Tăng là 4 người tỳ khưu cùng chung tu với nhau. Còn một vị tỳ khưu á, một vị giữ 250 giới đó là tỳ khưu hay là sa môn, thường gọi là sa môn hoặc là thường gọi là tỳ khưu. Bên Bắc tông thường xưng là sa môn, bên Nam tông gọi là tỳ khưu. Nhưng 4 người họp lại thì là tăng. Tăng là gì? Tăng là hòa hợp chúng, nhiều người hợp với nhau, hòa hợp trong cái 6 điều hòa hợp. Cho nên gọi là tăng, thì kêu là tự tứ tăng thời, tức là khắp nơi trở về họp lại, tự mình nói ra những cái ưu cái khuyết của mình, sự mình tu hành hay không tu hành. Thì ngày đó là cái ngày tự tứ tăng thời, tức là nói nôm na là kiểm điểm để cho các vị tỳ khưu mỗi vị có được thêm một tuổi hay không. Nói theo thế gian á, ngày đó là ngày sinh nhật, ngày đó là cái ngày mừng tuổi thầy mình, ngày đó mới được thêm một tuổi. Còn ngoài thế gian là sáng mùng một á là được thêm một tuổi. Cho nên quý vị đến từ đường đến nhà cha mẹ mình sáng ngày mùng một hay đến ngày thế gian á, gọi là mừng tuổi, thì mừng ngày mùng một, tức là đêm 30 tháng chạp còn sống để sáng ngày mùng một tháng giêng còn có mặt đó. Cho nên hôm nay là nhận một túi, nhận một túi đó, một túi đáng lý ra đó, một túi là một túi của năm qua, tới đây là một túi. Nhưng mà Việt Nam mình á, Á Đông mình ăn gian, cho nên mới có đầu năm Dậu à, như năm nay năm Dậu mà hôm mùng một đã thêm một túi rồi. Còn Tây phương á thì cuối năm nay mới được một túi, cho nên người ta kêu là túi Tây túi ta đó. Túi ta là 29 tuổi mà tuổi Tây 28 tuổi là chỗ đó. Tuổi Tây ta tính từ cuối năm, còn tuổi ta bắt đầu mùng 1 là thêm được 1 tuổi nữa rồi. Mùng 2 có chết cũng thêm được 1 tuổi, còn Tây cuối năm chết mới được 1 tuổi. Thì ngoài thế gian hôm mùng 1 tháng giêng là đến mừng tuổi anh mừng em thêm 1 tuổi, con mừng cha thêm 1 tuổi, vợ mừng chồng thêm 1 tuổi, bạn mừng bạn thêm 1 tuổi, học trò mừng thầy thêm 1 tuổi. Tức là sáng mùng 1 là mừng tuổi, và người ta nó bận rộn nhiều việc, cho nên người ta kêu là mùng 1 Tết cha, mùng 3 mới Tết thầy, thầy giáo, thầy dạy học, thầy gì đó. Thì đến ngày mùng 3 dành cái ngày mùng 1 đó, dù bận mấy cũng phải đi Tết cha để mừng cha mừng mẹ thêm 1 tuổi. Còn về chư tăng thì hôm rằm tháng 7 đó mới là thêm một tuổi. Quý vị hiểu chưa? Hôm nay chúng tôi nói rất cặn kẽ để quý vị nắm rất rõ, vì mình là Phật tử rồi thì mình nói nó không có ngần mé, và những cái này không có sách vở viết ra, chỉ nói đại khái và không giải thích. Nhiều vị giải thích mà còn quên thay, thì hôm nay chúng tôi giải thích rất là cặn kẽ. Thì hôm đó là hôm mình mừng các vị tỳ khưu, các vị tỳ khưu. Cho sa di thì không có tuổi nào hết, sa di bây giờ cái đắp y sa di 10 năm cũng không có tuổi nào hết. Các vị tỳ khưu đó phải chính thức thọ giới, chứ không phải là mình cạo tóc rồi thấy lớn tuổi rồi lấy y áo mặc vô rồi tới trước mặt Phật nói tôi là tỳ khưu, không có, không được. Tỳ khưu đó là phải tới dự lễ truyền. Và cái vị truyền trước đó, cái vị đó ít nhất là 10 tuổi mới ngồi được truyền. Và ngồi truyền đó, cái vị đó gốc tổ là ở đâu? Tổ từ Ca Diếp, tổ Ca Diếp truyền xuống tới tổ 28. Tổ thứ 28 là sang qua Trung Hoa là Bồ Đề Đạt Ma. Đó. Thì trong tất cả truyền xuống, truyền mãi tới cái vị thầy cuối cùng gần mình nhất, rồi cái vị đó mới truyền lại cho nhiều vị. À, rồi khi ngồi truyền đó là phải 10 vị trở lên ít nhất, nếu là phương trưởng đó thì phải 4 vị trở lên mới được truyền. Và cái người đi thọ đó thì chỉ có 3 thôi, chứ không được qua 4. Nếu qua 4 thì mất đi người, chỉ còn đắc có 3 thôi. Một lần truyền 3 người. Ví dụ như có 300 người thọ giới, à, thì cái vị truyền đó phải ngồi từ sáng 1 giờ khuya cho tới 1 giờ khuya mai chưa hết, đi uống nước lên, ăn uống lên, ngồi nữa, ngồi tới 24 giờ nữa, ngồi truyền hoài. À, mà cứ 3 người vô thôi chứ không được 4 người. Tại sao mà không được 4? Lực, đó là lực rồi. 4 người ta đủ tăng rồi, 3 không phải tăng. À, 3 không phải tăng. Và ba ông đó, ba vị đó là đã đủ 10 giới sa di rồi. Chứ mà ba người đó chưa có cái giới sa di, chưa có cái lễ truyền sa di, mà nhảy vô nó cha xin nhận là sai giới. Cho nên trước khi đi truyền giới đó kỹ lưỡng lắm. À, nói xin lỗi quý vị là còn đem vô trong bóng tối để khám coi thử người đó có đủ căn không. À, tức là có bán nam bán nữ không. À, phải cởi quần ra, tôi nói xin lỗi vậy đó, để mà khám coi thử là có phải bán nam bán nữ không. Mà nếu không phải là, nếu là bán nam bán nữ là không cho xuất gia, lùng tịch cũng không cho xuất gia, một con mắt cũng không cho xuất gia, điếc lỗ tai cũng không cho xuất gia. Ngoại trừ là sau khi thọ rồi đó, thọ cụ túc rồi đó, lúc bây giờ bị chột mắt hay là bị điếc tai hay bị gãy tay, bị thương tật thì không nói. Mà trước giờ thọ giới là phải có một cái ban giám hạch, mặc dù là thầy bốn sư đã báo lãnh, gửi tới đó là báo lãnh rồi. À, nhưng mà cái ban giám hạch ta hỏi, ta lập cái phép, ta hỏi từ bàn này tới bàn khác. Thì khi hỏi xong rồi, sát hạch rồi đó, thì qua đứng trước một đoàn dài 10 vị ngồi trên và 3 vị ngồi dưới, ta làm cái lễ truyền. Một cái lễ truyền đó có nhanh nhất á, nửa tiếng đồng hồ. Rồi đó, 3 vị đi vô, 3 vị khác tới, 3 vị khác đi vô, 3 vị khác tới, chừng nào xong thôi. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, bao nhiêu cũng nghĩa là xong thôi. Chứ không thể là đông quá đem 6 vị, 8 vị, 10 vị, 12 vị truyền một lượt, không có gì. Vì đây là luật, mà giới luật còn là Phật Pháp còn, mà giới luật mất là Phật Pháp mất. Cho nên muốn có giới luật hay không là do cái hàng đệ tử tại gia. Coi cái vị đó bao nhiêu tuổi hạ, coi vị đó có chính thức chân truyền hay không, gọi là chân truyền đó. Coi vị đó có chính thức được truyền giới hay không, truyền giới ở đâu. Cho nên ngày xưa đó, đi lễ truyền giới trở về đó, thì ở chùa sở tại đó làm cái lễ rước long trọng lắm. À, cũng như bên Thiên Chúa là linh mục được nghĩa là tấn phong linh mục và được bổ nhiệm về là cái loại bị kêu là cha xứ đó, thì cái lễ rước long trọng lắm. Còn ở đây nhiều khi sống lâu lão làng, cạo tóc lớn tuổi ở đó, mặc y mặc vào và không có thọ giới ở đâu hết, mà cũng là thượng tọa, cũng là hòa thượng, cũng là tỳ khưu, cũng là sa môn và cũng là tăng. Cho nên cái tăng đó nó không đủ, vì không đủ 4 người là không thể nào gọi là tăng cả. Đã, hôm nay nói cho quý vị nghe cho rõ. Cho nên chỗ nào rằm tháng 7 đây á, mà cúng một vị tăng hay một vị ni, hai vị tăng hay hai vị ni, ba vị tăng hay ba vị ni, thì cái chỗ đó không đúng pháp cúng dường. Chùa đó ở một người thì được, nhưng mà khi cúng dường trai tăng á, đã là trai tăng là phải 4 người chứ không phải là một người. Cho nên ở các quốc gia Âu Mỹ đó, sư Việt Nam sang có ít, cho nên phải thỉnh các sư từ một quốc gia xa đến tại đó người ta mới dám cúng trai tăng. Chứ không phải là một sư rồi ngồi vào chính giữa, rồi nay hôm nay cũng trai tăng rồi thấy mặc áo mặc y vậy đó là người ta gọi là trai tăng, là sai lầm. Đó là ngày tự tứ tăng thời. Việc này sẽ quý vị sẽ học hiểu thêm nữa một chút nữa. À, vấn đề phạm làm sao, không phạm làm sao, và sao đúng quy tắc, không đúng quy tắc. Và tăng bên Nam Tông thì sao, tăng bên Bắc Tông thì sao, tại sao tăng bên Nam Tông là như vậy, tại sao tăng bên Bắc Tông là như vậy. Gần đây vì phương tiện thống nhất Phật giáo cho nên kể cả những vị mà không phải là tăng, là vì họ không đủ giới đức, họ không đủ 250 giới. Nói tóm lại là quý vị đã thấy là ăn mặn, có gia đình, có vợ, có con mà cũng được sát nhập vào trong hàng ngũ tăng. Đó là luật của nhà nước muốn thống nhất cái hàng ngũ tu hành lại, cho nên ngồi chung lại. Và bên phía giáo hội tăng già, bên các vị có chân đức, có chân truyền, được chân truyền, được cái dòng chảy từ gốc tới ngọn, ta thấy tất cả ai cũng có tánh Phật và ai cũng đóng góp cho Phật giáo, cho nên ngồi chung vào. Đó là hình thức thế gian thôi, cho nó tạm ổn của cái phần đất này thôi. Cho nói về phần lý tánh ở trong không gian đó, không được. Bốn cái dây điện là phải đủ bốn cái dây điện, phải đủ bốn dây điện. Chứ bây giờ một dây điện thì nó không thể nào có điện hết. Hai dây điện, bốn dòng điện là phải đủ bốn dòng điện, bốn dòng điện hợp lại mới có điện. Còn một dòng điện dù đó nó là dây đồng, nó cắm từ trong ổ điện ra, nó không phải thế nào có điện hết. Nguyên tắc là như vậy. Và dù giữa không gian này có điện, nhưng mà dây đó phải được bắt cắm từ trụ đèn, mà trụ đèn đó nó phải cắm từ nhà lọc đèn, mà nhà lọc đèn đó nó phải cắm từ nhà hơi, nhà hơi nó phải chảy từ từ dòng máy điện, từ trị an, hoặc là hồi trước là chợ quán, hồi trước nữa là đa nhiêm. Chúng tôi nói vậy là quý vị hiểu. Còn bây giờ đem bốn cái dây đèn văng giữa trời, rồi ở đây rồi mình cũng mở máy cắm đèn vô, không có điện. Không có điện, dứt khoát là không có điện. Cho nên nó sự tướng, nó phải có sự tánh, ly tánh. Tướng và tánh phải song hành. Giữa không gian này cái tánh của nó vốn có điện, nhưng mà phải đầy đủ những nguyên tắc làm sao tạo cho có điện. Đó là sự tướng. Tướng và tánh hợp nhau thì nó mới có điện. Giữa không gian này dĩ nhiên là có điện, nhưng mà muốn cái điện này nó sáng ra đó, thì sự tướng phải có nhà máy điện, nhà lọc điện, motor điện, dây điện, trụ điện, bóng đèn điện, công tắc điện, con chuột điện, thì nó mới có điện đầy đủ như vậy. Thiếu một là không bao giờ có, thiếu một không có. Nếu cái một nào đó nó hư thì phải sửa lại. Trong cái bóng đèn nó hư, không thể vứt cái bóng đèn đó đi, là vì nó hư con chuột, hay là nó hư cái xuyệt, hay là nó hư cái tân phô, hay là hư cái bóng, hư cái nào sửa cái đó. Cho nên trong các vị tỳ khưu đó, vị nào sai sám hối hoặc loại ra đưa vị khác vào. Trên bàn ngồi cúng mà có một bốn vị mà có một vị không thanh tịnh giới thì cái bàn cúng đó không giá trị, và cái lễ đó không được cứu rỗi, không được độ được người chết. Vì chính bốn ông đó không độ được làm sao độ người chết, vì chính bốn vị đó không đủ điện thì làm sao mà bắt điện người khác. Cho nên cái gì là phương tiện mà giới luật không thể phương tiện, cái gì là phương tiện mà cái giới luật không phương tiện. Cũng như là lục tổ huệ năng, mặc dù khi ngài ra đi ngài chưa có giới, ngũ tổ đã truyền trao y bát, nhưng mà truyền trao trong bóng tối vẫn không có giá trị. Sau 15 năm á, lục tổ huệ năng phải trở lại và phải làm lễ truyền trao y bát, mặc dù ngài là tổ, nhưng mà phải có 10 ông hòa thượng khác truyền cho ngài cái giới đức. Chứ không phải ý là tổ truyền rồi mình lên là làm tỳ khưu lên sa môn. Cho nên hôm rằm tháng 7, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tư tăng thời, vì điềm quan hỷ xa Phật từ lâu, vào dòng đời đủ năm quê trượt, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm vinh nhục của cái nghiệp dĩ chúng sanh, trải qua đất nước nhiều cam go tai biến, hoặc chiến tranh, hoặc là nội chiến, hoặc là tai nạn, hoặc là xu hướng nhiều vấn đề đã manh mún trong cái tiềm thức, trong cái trình độ, trong cái nhận thức của loài người. Cho nên đạo Phật có những lúc thăng huy hoàng mà có những lúc trầm gần như tuyệt diệt. Giáo pháp mạng mạch tăng già không được truyền thừa cho sâu rộng, có những lúc phải tổ chức những giới đàn ở trong rừng, miễn sao đủ 4 vị tăng trở lên để truyền lại chừng 1 hoặc 2 người để gọi là giữ mạng mạch tăng già. Nhờ đó, nhờ sự kiên trì đó mà suốt dòng lịch sử khi Phật còn tại thế cho đến hôm nay là 2537 năm, cái mạng mạch ấy vẫn được truyền thừa, mà truyền thừa một cách chân truyền, chân chính, có giới luật, có hình thức, có đàn tràng, có sự thỉnh cầu và có sự công bố để cái mạng mạch tăng già được truyền. Và hàng năm mặc dù gặp có nhiều chỗ khó khăn, không phải sau này Đức Phật sau Đức Phật nhập diệt mà chư tăng an cư mà khó khăn đâu. Khi Phật còn tại thế, Đức Phật vào một mùa an cư năm đó, Đức Phật dừng lại trên một ngôi làng và Đức Phật nhịn đói. Chư thiên mới xui khiến cho một đoàn ngựa chở, 500 con ngựa chở đi ngang qua đó do một đoàn thương buôn, và đoàn thương buôn đó đến dừng chân tại ngôi làng đó, nghe Đức Phật và mấy ngàn mấy trăm vị đệ tử của Phật ở đó an cư. Nhịn đói, ngày nào cũng nhịn đói hết, ngày nào đi khất thực thì đem về chỉ cái bình bát không thôi, vì dân chúng đang chết đói mà lấy cái gì mà cúng cho Phật. Thì hàng đại đệ tử, các vị đại đệ tử lớn của Phật ấy, mới bạch Phật xin Đức Thế Tôn dời đi làng khác, nơi khác, vì ở đây họ không đủ phước đức, họ đói quá, chúng ta ăn cư ở đây lấy gì ăn. Thì Đức Phật nói là không phải vì họ no mà mình ăn cư, mà vì họ đói mà mình bỏ ra đi. Họ đói, chúng sanh đói thì Phật đói, mà Phật chịu đói thì các ông sợ đói sao? Cho nên Phật ở lại, quyết định ở lại đó an cư. Và sau mấy hôm sau thì đoàn ngựa của thương buôn kia, thương gia kia đó, họ đi ngang qua dừng lại đó. Và cái vị trưởng đoàn á mới tuyên bố tất cả chư tăng mỗi ngày được lấy 1 phần cám ngựa để mà ăn, để mà tu hành. Riêng Đức Phật và ngài A Nan á muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Nghe thì nó ngon lắm, nó ngọt lắm, nó bùi lắm, nhưng mà lấy bao nhiêu là lấy. Lấy bao nhiêu mà lấy cám ngựa để mà ăn á thì cũng không ham đâu. Nếu mà địa vị tôi là ngài A Nan á thì chắc tôi cũng bỏ Phật tôi đi rồi, ăn cám 3 tháng ăn sao nói. Cho nên ngài A Nan cũng nhất định là ở với Phật thôi. Bởi vậy nên ngài là ngài A Nan, còn tôi chắc lẽ hồi đó chắc bỏ Phật đi, cho nên bây giờ còn làm thầy thông bú. Vì sợ cám ngựa không dám ăn. Ăn cư tới cái chỗ nào có gạo có cơm phải ăn mà ở, còn chỗ nào nghèo quá không ở. Vậy á mà trôi lăn từ đó tới có lẽ sao đó, mà có một năm chúng tôi an cư trên vùng Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, trên một ngôi chùa. Thì ngoại trừ trưa đó, thầy mới có chén cơm ăn thôi, còn chúng tôi là cơm độn, độn bắp. Bữa nào độn bắp là mừng, mà bữa nào độn mì thì đành chịu thôi. Sáng một tô cháo, trưa một chén cơm, 2 chén nhỏ nhỏ in lại, chiều 1 chén cháo ăn với nước muối, vậy thôi. Và năm đó hình như ông Diệm về nước 3 năm, sau 3 năm, 54, 56, 57, 57 là năm đó, thiên hạ đã no lắm rồi mà chư tăng cái làng đó vẫn đói. Thầy Tịnh Nghiêm lúc bây giờ còn là chú Sa Di. Mỗi bữa mà dỡ nồi cơm ra với cái tô cơm mà để lên cho thầy Tịnh Nghiêm, dỡ ra ông thấy mà mì không là ông ngồi ông khóc rồi. Thầy Tịnh Nghiêm có một thời cách nay 20 năm thầy làm giám đốc Phật học đường Giác Nguyên ở bên Khánh Hội, À. Còn riêng tôi đó thì làm tri sự, cho nên có những bữa đi công việc Phật sự trưa về không kịp, ở nhà để dành cho một chén cơm in vậy đó. Thì khi về tới nhà rồi đó thì máy điệu bưng lên dọn, dọn cho chú tri sự, hồi nó mới là chú thôi, dọn lên đó, đem ra sắn cái kêu cái bập lật cái chén cơm đó, là máy điệu móc ở dưới không ăn hết rồi, còn móng lét ăn lớp rồi. À, nói vậy đó. Cho nên kiếp này sợ luân lưu nữa, cho nên dù có đói cũng phải ở đó an cư. À, cho nên khi Phật còn tại thế đã là khó khăn, nhiều cái kêu là nó thám não hơn ngoài thế gian nữa kìa, nó buồn hơn ngoài thế gian nữa kìa. Thế gian đói chạy đi kiếm ăn, thế gian đói á, bằng ngày trưa không đủ ăn thì chiều không đủ ăn, tối có thể ăn được, ở đây tối không được ăn. Có mấy thằng điệu nó khóc quá, nó đói quá nó khóc, mà phải chung hàng rào chùa, đi ra ngoài sớm mua bánh tráng, miền Trung là bánh tráng, về nhúng nước cho mấy điệu ăn, mà mình ngồi mình nhìn cái bánh á, mình cái bụng mình nó cào lên, cái miệng là nó muốn ăn nhưng mà không dám ăn, sợ phạm giới. Khổ gì đấy. Cho nên mình phải tự chiến thắng lấy mình. Vị nào chiến thắng được vậy mới xứng đáng là làm thầy, còn vị nào không chiến thắng thì thôi. Nó khó từ bên trong, nó khó từ bên ngoài. Ở nước Tàu, trong ba thời họ Võ làm vua, đạo Phật bị nạn là Tam Võ. Còn ở Việt Nam mình thì Phật nạn không biết bao nhiêu lần. Cái thời Lê Long Đỉnh đem Chư Tăng lên mà róc mía lên đầu. À, cái thời Tây Đô Hộ đó, Chư Tăng ở miền Nam này nè, là làng Bắc căng ra giữa làng mà đánh đòn tại Bà Rịa nè. À, đi ngang qua cái nhà làng á, tức là nhà Việt á, trụ sở, bây giờ gọi là trụ sở đó, mà chỉ ngâm lên những cái câu thơ, câu kệ của Phật để cho nó vui, đi bộ đi cúng từ quận này tới quận khác, đi về là 9-10 giờ đêm trời sáng trăng, đi ngang qua ngâm một câu kệ, nhà làng đứng họp ra hỏi ra, thằng nào hát, đi ngang vào nhà làng tụi bay không biết sao hát. Thì hòa thượng Thiên Thai đó, hòa thượng mà dịch ra cái kinh Vu Lan mà quý vị tụng đó, gọi là hòa thượng Tuệ Đăng, hòa thượng nói tao hát đó. Thì mấy anh nhà làng bắt vô đóng trăng hết, đóng trăng tức là gùm cái chân á, đóng xuống đất, hai tay đóng đất nằm ngửa mặt lên trời, kéo trăng ra, căng nó ra đó, gọi là đóng trăng, để phơi nắng một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày là tùy theo tội. Thì hôm đó đó thì nhà làng mới nói là tụi mày á, mấy thằng thầy chùa đó ha, tao đóng trăng tụi mày ba ngày luôn, đi ngang ra nhà làng dám hát mà ra hỏi nó ai, nó tao. Thì hòa thượng Tuệ Đăng này nói là có một mình tao thôi, mấy thầy chùa này nó sợ tụi bay lắm cho nên nó đâu dám hát, tụi mày nghe có một mình tao à, bây giờ đóng một mình tao, mấy thằng này cho nó về đi chứ để thầy tao nghe mà đóng tụi tao cái lũ rồi nó kiện lên quan tụi mày ở tù, một mình tao hát thôi chứ nó phải hát. Cái rồi vì nó sợ tụi mày lắm thì mấy ông nhà làng mới hỏi là phải đúng vậy không mấy ông thầy trọc. Cái mấy anh kia nói dạ tụi em là sợ quý anh lắm, quý vị lắm, quý ngài lắm, không có dám hát đâu, con mình ông thầy đó ông hát thôi, ông thầy Đăng ông dám hát thôi, tụi em không dám. Ừ được, thả tụi bây về. Thả mấy về đó hết, một mình ngài Tuệ Đăng á, lúc đó là còn mới là hình như là tỳ khưu đó, một vài tuổi hạ thôi, còn trẻ còn mạnh lắm. Ngài là cử nhân nho và một võ sĩ vô địch ở miền Trung, đi theo phong trào 72 ông cử nhân nho vào Nam. Cho nên khi đóng trăng rồi đó thì chờ mấy ông thầy cái đi về thì chính ngày mình nắm cái tay người rì vậy là cái cùm gãy, rì bên này cái cùm gãy, cái bắt đầu bẻ cái rớp, bẻ ngồi dậy bẻ cái cùm ở dưới chân dậy, bắt đầu đá hòn nào hòn cái đầu sáng vô đám nhà làng đó, sáng đùng đùng, mấy thằng kia sợ quá nó chết cha mày, tao sáng cho tụi mày chết hết, không còn thằng nào hết, tao đi đường tao hát cái cha tao mắc mớ mày bắt vô đóng trăng, đứa nào ra đây đóng trăng đi, chạy hết chùa cái lạy nè, gọi là chùa Thiên Phước, Bồ Tát Quán Đức lúc đó chưa về đó, thì cái phong trào Nhật qua, tất cả mọi người đàn ông đi ra đồng phải ở chuồng, lấy cái bao bao cái bao tà ròn gì đó, là cái bao lát á, để mà đóng ên, tức là quầm ở trước bụng á, để mà lấy làm rẫy làm ruộng. Còn quần áo á, cởi để trên bờ, vì có một cái quần đó để mặc đi chỗ này chỗ kia thôi. Người Nhật á, đốt hết bông vải và vải để cho dân miền Nam ở trần ở chuồng, và đốt hết lúa gạo ở miền Bắc để cho dân miền Bắc đói. Dân miền Bắc thì 1 triệu người chết đói, thay chồng trên thay. Còn miền Nam á, thì con gái lớn lên có một bộ đồ để đi lấy chồng không có, nên phải tự giận. Ông già bà già phải ở trần, lấy lá rồi mà che. Chỉ có những người giàu có thì còn có quần áo, còn nghèo đa phần vậy. Thì trong giới tăng lữ cũng như vậy. Thì cái thầy trụ trì ở chùa Thiên Phước đó, hôm đó mới đi làm ruộng để kiếm tiền về mà mua dầu đốt. Thì ra đi làm ở ngoài rẫy, rẫy là tức là cái đất đất mà dọn để trồng rau đó, ở miền Nam gọi là rẫy. Thì cũng cởi quần ra ở chuồng, ở lỗ vậy, rồi lấy cái tròn đó quấn vô, rồi đi đi dạy con. Thì làng ở đi ngang á, họ thấy như vậy, họ hỏi chứ thằng thầy chùa, sao mày lại cũng ở chuồng như mấy thằng kia vậy? Nó nói tôi cũng có một cái quần thôi, ai cho mày đi làm mướn? Nên tôi lấy tiền về để mua dầu đốt. Mày làm nhục làng á, về. Rồi về bắt ông căng ra giữa làng, đánh ông năm rồi. Rồi ông buồn quá, ông bỏ ông đi. Cái chùa đó bắt đầu điêu tàn, suy sụp. Sau đó Bồ Tát Quán Đức mới về đó, mới nhận lãnh. Nhận lãnh cái chùa đó. Và cũng cam chanh lắm, ở không được. Và ngài về đó, ngài phải đi cuốc đất trồng nhãn. Buổi sáng này, những vị thọ mắt quan trai, vị nào được ăn một trái nhãn đó, đó là trái nhãn của Bồ Tát Quán Đức trồng. Cho nên quý vị ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Những vị có tâm hồn là những vị tỳ khưu, những vị tăng vào đời, bất cứ những lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ khó khăn nào, ta vẫn duy trì được đạo mạch, vẫn duy trì được giáo pháp của Phật, vẫn duy trì được luật của Phật. Ở đây mùa này nó mát vì trời mưa, miền Nam mưa nắng 2 mùa, còn miền Trung là miền Trung mưa nắng 4 mùa. Cho nên mùa hè là nắng chó lưỡi le, tức là chó, không có con chó nào mà mùa hè mà nó không có le lưỡi, nóng quá nóng. Cho nên khi mà ngồi ăn một bữa quá đường như vậy là mình mới ướt hết. Một ngày tụng 3-4 thời một ngồi một quá đường vậy mà phải ép mình ngồi ở trong cái quy luật. Nước khuya hô bán là phải ngồi mà tọa thiền. Rồi có một cái ông như là thiền trưởng là xách cái bê đi từng giường đó, mà ai nào ngủ gục á là nghiêng bên đây thì đập phía bên đây, lấy cái bê đó cái như chiếc đổ bếp mà to cao khỏi đầu đó, còn nghiêng bên đây là đập bên đây. Mà vị nào mà ngủ gục xuống giày đó, gục đập hoài mà không dậy đó, thì vị đó sáng phải quỳ hương ở trước cái bàn qua đường, mà quỳ 3 lần vậy thì năm đó không có tuổi hạ. Đến nỗi ngủ gục đi nhào xuống đường mà ngủ gục té mà tày giò tày tay đương đi tụng kinh nhìn. Đánh mỏ vậy nè, đi cái ngủ gục. Nó nắng quá, nó nóng quá, tới giờ ngủ khuya nó ngủ mê. Cho nên nhất là tuổi sa di, ngủ mê dậy không nổi. Mà kêu dậy đi tụng kinh là nắm mỏ đánh đi luôn chứ bực luôn. Thầy Tịnh Diệu mà sau này làm giám đốc Phật học đường Phan Rang, tỉnh Phan Rang cách nay 20 năm thì lúc đó là đi kinh hành ngủ gục, muốn nhào xuống bực thèm luôn. Và tôi đi sau tôi nắm áo tôi rỉ lại. Nó khó khăn như vậy. Mà mạng mạch của tăng già vẫn truyền lưu. Khó khăn như vậy mà vượt dòng thời gian 25 thế kỷ đạo Phật, nay chỗ này mai chỗ khác, tiêu tan chỗ này thì thịnh hưng chỗ khác. Sau khi Phật nhập diệt 500 năm thì trên xứ Ấn Độ Bà La Môn giết không còn một vị nào hết. Cái đại học đường Na Lăng Đà đó là mấy ngàn vị đại học, tăng sinh đại học mà người Bà La Môn tới giết hết, giết đẫm máu thôi. Và kinh sách chôn đốt không còn một quyển nào hết. Cây Bồ Đề đạo tràng người Bà La Môn đào tận gốc, đốt tận rễ. Thì trong lúc đó ở Tích Lan thì hưng lên. Và sau này đến khi A Dục Vương trở lên làm vua, bắt đầu thời kỳ Tượng Pháp thì mới thỉnh tất cả những kinh điển và bứng cây bồ đề con từ Tích Lan trở về trầm lại xứ Ấn Độ. Có những lúc đạo Phật ở Trung Hoa hình như bị tuyệt diệt thì lại mới về Việt Nam, chỗ này xuống chỗ kia lên, nghĩa là cái mạng mạch của chư tăng, của tăng già, của đệ tử Phật, của cái dòng truyền lưu của Đức Phật vẫn còn chảy dài mãi, không có đứt. Không đứt á là nhờ cái sự tu trì của chư tăng, của các vị tỳ khưu. Vì vậy cho nên trong ngày an cư kiết hạ và đến ngày tự tứ tăng thời, thì cái ngày đó tất cả những cái niềm vui, những lời tụng, những cái tác bạch đi lên trên khoảng không, đi nhập vào từ trường, đi vào cái dòng sóng điện, chư Phật mười phương bắt được cái luồng sóng điện đó thì Đức Phật bất cứ ở đâu đều mỉm cười hết, đều hoan hỷ, đều vui mừng. Cho nên hôm đó gọi là ngày Phật Đà hoan hỷ. Phật Đà là chư Phật đó, Đức Phật đó. Tức là hôm đó là ngày chư Phật hoan hỷ. Chỉ có ngày rằm tháng 7 thôi, chỉ có ngày rằm tháng 7 thôi, ngày chư Phật hoan hỷ. Được hai việc, ngày đó được hai việc. Việc thứ nhất là tự tứ tăng thời được chư Phật hoan hỷ, thì lại ở nơi địa ngục á, các néo u đồ đó thì những người chết oan hồn uổng tứ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tứ nạn, nghĩa là tha thết đi lang thang khắp hết, nghẹt, không có chỗ nào không có hết. Cái hôm đó trên trần gian, nếu mà trong quý vị vị nào mà có mắt tuệ, hoặc có cái tuệ căn, tuệ căn tức là tu kiếp trước, kiếp này thấy được ma đó, cũng như con chó, nó đâu có tu gì nhưng mà nó thấy được ma. Nó là cái loài vật đó, nó có cái thần. Còn con mình người không? Con người á thì không có thần. Nhưng mà con người mình á nó có cái trí. Còn con vật nó không có trí nhưng có thần, con mắt nó thấy được ma. Thì trong quý vị nếu ai thấy ma đó mà không phải là tu hành thì những vị đó là cái tuệ căn, tức là nhiều kiếp trước. Còn trong quý vị có mặt ở đây, nếu vị nào tu cho nó đúng tới một cái điểm mà mình nối được điện đó, nối được điện thì ở trong này nó sáng đó, thì giờ đó quý vị sẽ thấy ngay trên giữa này những hình ảnh ma nó đi đầy đường hết, đi đông như là quý vị chen trong chợ vậy, chỗ nào không có hết. Là vì cõi địa ngục nó từ mấy ngàn vạn triệu năm, có những tội nhân á ở dưới nó là 10 tỷ triệu năm rồi, thả lên thì xuống cũng bị nữa. Lên á không chịu theo, lên không chịu nghe, lên này còn quậy nữa, cho nên xuống nữa. Mà tên nào không xuống á thì đến ngày 30 tháng 7, là ngày vía Địa Tạng, vía Địa Tạng thôi, Đức Địa Tạng đi xuống thì tất cả các nhà ngươi phải xuống. Tay nào không xuống á thì là mùng 1 tháng 8 trở lui á, về thu trở về đông á, thì mưa gầm sấm chớp, những cái tia chớp đó nó làm cho nát tan, không còn linh hồn để đầu thai. Mà cái điểm linh quan á, cái gọi là người ta gọi là linh hồn đó, mà linh hồn ma nó yếu lắm, khi một thì thành địa ngục nhốt nữa. Cho nên bao nhiêu triệu tỷ năm rồi mà cứ rằm tháng 7 là mở cửa hết, thì nó lên không biết bao nhiêu, rồi lên đến này nó mới họp với cái đám cô hồn. Cô hồn là những cái hồn cô đơn chết nhiều năm nhiều tháng. Ô Mã Nhi chết từ đời Trần Hưng Đạo mà bây giờ đây vẫn là cô hồn. Cô hồn của Ô Mã Nhi nhập vào những người đàn bà, nhất là những thiếu phụ. Thanh nữ, thiếu nữ thì ít, mà thiếu phụ thì thường bị lắm. Ô Mã Nhi có lời thệ: ta qua An Nam chuyến này, nếu ta không đánh thắng An Nam thì ta nguyện thề là đội quần cho cái tụi đàn bà An Nam. Cho nên khi ông ta chết trên dòng sông Bạch Đằng thì ông ta và toàn đội quân của ông ta là bị đọa làm cô hồn, và trả lại cái lời thề năm xưa là đi kiếm cái quần đàn bà để mà đội. Cho nên nữ giới mà ban đêm phơi quần ở ngoài sân thì cái đội quân ma của Ô Mã Nhi nhập vào cái quần đó, hít hết tất cả những cái chất người trong cái quần đó. Rồi từ đó ông ta đó mới nhập vào trong nhà, tới ngủ chung với người nữ đó, và đêm nói chuyện ràm ràm ràm, người ta gọi là mắt đằng dưới. Mắt đằng dưới là mắt Ô Mã Nhi. Ai giặt khăn, giặt áo, nữ giới đó, mà giặt trên dòng sông, dòng suối mà thả nó trôi ra biển đó, mà nếu mà nó chìm xuống hoặc cá ăn thì thôi, mà gặp Ô Mã Nhi, đội quân Ô Mã Nhi trên mặt biển, nhất là miền Bắc, thì các cậu ta mới vớt cái quần đó, nhào theo cái quần đó, và theo cái tinh khí cái của cái từ trường của cái quần đó, của cái áo đó, của cái khăn đó, trở vô trong cái buồng cô đó, để mà làm cô hồn nói chuyện suốt đêm. Và cái người nữ đó thấy ôm cái người đàn ông to hơn mình là 2-3 tấc, chiều ngang to hơn, vì thời Trần Hưng Đạo con người to hơn con người bây giờ, và anh ta ở trần trùng trục, nhà nào bị như vậy, thấy một người đàn ông mà ở trần trùng trục là cô gái đó hay bà vợ đó là đã bị mắt đằng dưới, tức là bị đội quân cô hồn của Ô Mã Nhi. Mà từ đó tới giờ đó thì người ta cũng không biết bao nhiêu lần, từ đời nhà Trần ta cũng cầu siêu biết bao nhiêu lần, ta chấn tế biết bao nhiêu lần, nhưng mà ông ta bị mắc lời thề đó, cho nên tới bây giờ vẫn còn đi đội quân đàn bà ăn năm. Cho nên ai mắc cái đó chỉ có trừ là viết cái chữ bằng chữ Nho là Hưng Đạo Đại Vương, và 9 cây gươm, 8 cây gươm, vẽ 8 cây gươm nhỏ và 1 cây gươm lớn là 9 cây gươm, dán ngay cửa nhà và nhốt cái người đàn bà đó lại. Ông ta xuất hiện đứng trước cửa, hiện thành hình người, và mình ở trong này mình nghe tiếng kêu: trời ơi, cha ơi, mẹ ơi, thả vợ con ra, vì con với vợ con yêu nhau tha thiết này khác, khóc hù hù vậy đó. Còn cô đàn bà trong này là đập cửa ầm ầm mà nháy ra, nó thương nhau như vậy, ghê gớm. Cái mãnh lực của ma quái nó cũng ghê gớm, vì chính thầy đã chữa nhiều bệnh như vậy, cho nên thầy chính xác nó nè. Và cái người đàn bà đó trên cái ngực và trên cái mùng phải dán cái chữ đó: Hưng Đạo Đại Vương và 9 cây gươm. Vị Hưng Đạo Đại Vương là đi đường gươm 9 nước, muốn một đường gươm ra là 9 cái mới chặt. Cho nên bây giờ mình không làm sao mà vẽ cái đường gươm 9 đường, cho nên phải vẽ 9 ngọn gươm. 9 ngọn gươm, cho nên quân Ô Mã Nhi sợ cái đường gươm của Trần Hưng Đạo. Và Trần Hưng Đạo đã truyền trong bá quan quân là cái đường gươm của Ô Mã Nhi là chỉ có 3 đường gươm thôi, chặt tới 3 đường gươm mà không đạt thì thua, chạy. Cái đường gươm đó học theo cái lối thuyết truyền của Trình Giáo Kim về đời nhà Đường. Cho nên chỉ 3 đường gươm mà Hưng Đạo Đại Vương là chế ra tới 9 đường gươm. Cho nên bây giờ trong cái lá, cái tờ trắng đó là phải có 9 ngọn gươm. Ngọn gươm giữa là cao và lớn hơn 4 ngọn gươm bên này, 4 chính giữa viết Hưng Đạo Đại Vương. Cho nên ông ta mà thấy Hưng Đạo Đại Vương là chạy nó là. Và chữa trong 3 đêm như vậy thì người đó mất, và anh ta bỏ đi không trở lại nữa, thì người mất đằng dưới đó mới hết. Còn không là đau xanh sao vàng vọt, đêm nào cũng nằm thấy ân tình với cái người đó, với con ma đó, con ma Ô Mã Nhi đó. Cho nên trong cái cõi dương làm sao thì cõi âm làm vậy. Hôm đó cái ngày rằm tháng 7 là nghẹt hết, cho nên người ta bảo là sắm sắm chặn vạn, không nên cho con gái hay là con nít đi ra đường một mình. Ông bà mình nó không có tuệ gì hết, nhưng mà có lẽ là chân truyền, cho nên trước truyền sau truyền, cho nên ngày rằm tháng 7 là ta rất kỹ cho con gái con nít đi ra đường một mình vào cái giờ sắm sắm. Cái giờ sắm sắm đó là nó đặt nghẹt vào cái chiều rằm á, chiều rằm mà đổ chừng 6-7 giờ rằm á, cho nên dân sớ cũng dân chỗ đó đổ, nghĩa là chấn tế mà đổ cổ cũng đổ cái giờ đó, phóng đăng cũng phóng giờ đó để cúng kiến trong nội ngày đó thôi. Khuya 16 là phải trở xuống địa ngục, siêu hay không, khi siêu là từ khuya 14 cho tới khuya 4 rạng rằm và tới khuya 16. Và quan trọng nhất là giờ ngọ của ngày rằm, giờ ngọ của ngày rằm, tức là từ 10 giờ rưỡi cho tới 1 giờ rưỡi, siêu không siêu, chú nguyện không chú nguyện, là vì cái giờ đó là cái giờ dương lịch, cho nên chư tăng mới có đủ nội lực. Vì lúc bây giờ đó quý vị dây chung quanh bàn chư tăng độ chừng 1,000-2,000 nhiều lắm. Cổ sau trái mặt, cổ sau. Rồi quý vị nên nhớ, thầy không có nhắc quý vị nuốt nước miếng, nhưng mà cái trái mặt cổ sau là nuốt nước miếng. Rồi Bây giờ chà trên mặt một chút cho nó thoải mái chút. Quý vị đưa tay vào bụng, xoa cái bụng 3 vòng từ mặt sang trái. Quý vị ngay dò ra, đẩy tới, 1, đã chưa, 2, 3, rồi, quý vị, vỗ tay lại, quay, 1, 2, chậm chậm chứ, 3, rồi, quý vị trả. Rồi, quý vị thở, thở hai thì, thở nhẹ nhẹ, tự thở để lấy khỏe. Hít vào, phình bụng ra, thốt lại, thở ra, hít vào, phình bụng, thở ra, thốt bụng, hít vào, phình bụng, thở ra, thốt bụng. Rồi, nhắc quý vị, thở ra khó hơn là hít vào. Vì vậy cho nên cái cách thở sinh khí đó, quý vị muốn thở ra cho nó dễ đó, quý vị phải thở ra nhiều lần. Bây giờ quý vị thở ra bằng cách sinh khí nè, thở vào thì sao cũng được, nhưng mà thở ra bằng sinh khí. Hít vào, phình bụng, thở ra, thốt bụng lại, thở ra nữa, thở ra nữa, thốt bụng nữa, thốt bụng nữa, thở ra nữa, thốt bụng nữa, thở ra nữa, hết chưa? À, thấy không? Không thể thở một hơi hết thôi quý vị nghĩ. Tiếp theo, cho nên vào cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày mà cõi âm mở, mở cửa các địa ngục và tất cả các âm hồn, oan hồn, uổng tử, chiến sĩ trọng phong, đồng bào tử nạn, là bao nhiêu những người tới số chết mà không đi đầu thai, không siêu thoát thì làm ma. Những người chưa tới số chết cho nên không đầu thai được mà cũng không siêu thoát được, không ai cúng kiến cho nên làm con hồn. Bên Thiên Chúa gọi là các đắng, còn bên Phật giáo gọi là cô hồn. Bên Thiên Chúa có cái lễ cúng là lễ cúng các đắng, nhà thờ các vị linh mục có làm lễ cúng các đắng, cái lễ đã lớn lắm để cứu những cái linh hồn đó. Còn bên Phật giáo là tháng 7 này là cái lễ cúng cô hồn lớn lắm. Và chẳng những là Phật giáo mà các tư gia không biết gì Phật giáo hết, họ cũng cúng cô hồn vào ngày 16. Nhưng có một điều là họ không học được cái chú biến thực biến thủy chân ngôn, cho nên họ cúng một trái cam thì nó còn một trái cam, họ cúng một chén gạo nó còn một chén gạo, họ cúng một cái bánh nó còn một cái bánh. Cho nên cô hồn thì đông mà cúng thì quá ít, cho nên nó ăn không đủ. Nó có những cái hồn á nó kỳ chướng cho nên nó nằm dạ ra đó, nên cúng ăn đủ, ở đây không đi đâu hết á, tức không ở luôn, rồi nó quậy trong nhà luôn. Cho nên nhiều nhà cúng rồi đó thì trong nhà xào xáo, mà chẳng những ở đó mà nó còn rú thêm, rú mấy anh gãy chân què giò ở trên mình, gọi là kêu là thương binh á, mùa phá quậy của thương binh đó. Ở đây không phải thương binh không mà thương dân nữa, những anh bị què giò, xe cán, rắn cắn, những anh đó liều rồi, nó lì rồi, một liều ba bảy con liều ở lại đó luôn. Cho nên trong Phật giáo mới có cái chú biến thực biến thủy chân ngôn: nẵng mồ tát phạ đắc thang nga đa phạ lộ chỉ đế an tam bạc ra tam bạc ra hồng, nẵng mồ tô rô bà gia đắc thang nga đa gia đắc điệt tha án tô rô, tô rô bác ra tô rô, bác ra tô rô ta bà ha. Bữa nào cũng ngọ quý thầy cũng cúng, chiều nào cũng công phu chiều cũng cháo á thì các thầy các chú cũng cúng, chùa thì cúng cái đó. Là vì đọc một á nó biến thành 10, nó biến thành 100, nó biến thành 1000. Quý vị cứ thử đi, nhiều khi mình theo Phật mà mình không tin, cho nên mình không thấy cái đó quan trọng. À, xin thưa nữa, nếu đọc hai cái chú đó nó biến nhiều mà cái món ăn nó không ngon, cho nên nó không ăn, nó chê nó không ăn. À, cho nên mình phải đọc ăn non non non non non non ăn non non non non non non ăn non non non non non. À, đọc ăn non non là nó ngọt lắm, ngọt không tới được. À, rồi Nam Mô Tam Bảo Đà Mẫu ăn non non non, Nam Mô Tam Bảo Đà Mẫu ăn non non non non. À, rồi bây giờ nó mới nhiều và nó mới ngon. Quý vị về tìm cái quyển kinh Nhật Tụng, chép lại cái đó, bản thân mình học cho thuộc và truyền ít nhất là 5-10 người, để khi cúng cô hồn, chẳng những là cúng cô hồn mà cúng ông bà cha mẹ mình, cúng trời cúng Phật, cúng ai cũng phải đọc cái đó lên. Và trước khi muốn đọc cái đó thì phải đọc An Lam, Om Lam, Om Si Lam, Om Lam, Om Si Lam, Om Lam, Om Si Lam, để cho nó sạch. Chứ không thôi là cái trái cây hay cái vật cúng đó, nó quê khí, dù mình có rửa cách nào nó cũng dơ hết. Dơ thì chỉ có ma ăn, có hồn ăn thôi, chứ còn thần linh ăn không được. Thần ăn đã không được rồi thì tiên ăn lại không được, Bồ Tát lại không dùng được, Phật lại còn không cái thể chứng được, nó dơ lắm. Cho nên phải đọc Om Lam, Om Si Lam, Om Lam, Om Si Lam. Và khi đọc rồi mình vái gì đó thì tùy mình, vái làm sao cũng được hết á, mình thích làm sao cũng vái như vậy. Cha mẹ sống linh là sát thiên, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay cái ngày rằm tháng 7 con cúng, à, thỉnh mời cha mẹ về ăn, còn bàn này con xin cúng cho cô hồn, bàn này xin cúng ông thần, bàn này xin cúng Phật, mình vái làm sao trong lòng mình vái rồi đó. Đây là thế gian sao âm dương đồng nhất lý, cái dương của mình này chúng ta sống là dương, còn cái người khuất mặt là âm, thì âm dương đồng nhất lý nó chỉ khác sự tướng mà thôi. Cho nên không lẽ là con mà nói trật là cha mẹ chấp, không phải đi học phải cách vái, không, vái làm sao cũng được cả, nhưng mà phải đúng quy pháp, là phải đúng cái lời Phật dạy, là phải biến cái đó ra cho nhiều, làm cái đó ra cho nó thanh sạch. Nhiều khi quý vị học những cái pháp cao mà những chuyện này quý vị không học. À, bây giờ quý vị sẽ tình nghi chúng tôi, thầy ông nói ông con mắt ông thấy rồi mà ông biết, thì bây giờ chúng tôi truyền cho quý vị về thử coi con nhỏ điên nào trong xóm đó, hay là cái cậu trai điên nào đó mà nghe nói nó điên rồi đó, thì nó có hai thứ điên: điên về thần kinh, tức là điên về vật thể, và điên về tâm linh. À, điên tâm linh nó chia làm hai: tâm linh bị xáo trộn điên, và tâm linh bị ma quỷ ám ảnh điên. Ma đứng ngoài xúi vào thì điên ít, mà ma nó nhập nó lắm cái thần thức đó rồi, nó chiếm cái nhà đó rồi thì nó điên nhiều. Thì cái trường hợp mà điên mà cối quần cối áo chạy đó, điên mà dắt dao ra rửa chém người ta đó, cái đó là ma hay quỷ, à, hoặc là tà thần nó nhập vào rồi, nó đã hớp, nó đẩy cái thần thức quan bên, nằm ép quan bên, nó lờ đờ rồi, cũng như là ăn cướp nó đã chiếm cái nhà rồi, rồi nó đẩy người chủ nhà vô trong xó, nó đã khóa tay, nó nhét họng mà ngồi đó rồi, thì nó làm chủ trong nhà đó. À, thì cái điên đó, quý vị thấy cái điên ấy, mình nắm cái trái gì đưa cho nó ăn, mà khi nó nắm rồi nó chịu ăn rồi, nó thôi đưa đây cô, đưa đây chú, ta làm cho nó ngọt mà ăn. À, thì mình lấy lại mình đế trên tay này, mình nói à, Nam Mô Tát Phả Đắc Thang A Đa Bà Lo Chi Đế, ăn tam bạc ra, tam bạc ra hồng. À, đọc chừng hai lần, chừng ba lần, nó nhiều quá, thôi đừng đọc nữa, một thúng rồi, mình đọc nó, tôi đã đọc thêm nữa đi, đọc thêm nó 5-7 thúng rồi, nhiều lắm, không ăn nữa, ăn hết, ăn nhiều ăn còn cho người khác như vậy không, mình đọc lộn, nó nói thôi nhiều lắm, bây giờ tụi nó ăn hết rồi. À, dành để tay cam lại nó ăn, thì khi nó khoan, nó ta làm cho ngọt nó ăn non, ta mãn non, à, thì nó nắm nó, trời trời ngon quá, ngọt quá, ngon quá, nó ăn nó khen suốt. Có những con ma con quỷ nó nhập con người ta ăn ba thau, thau mà thau đổi cái đầu, ăn ba thau, ăn rồi liếm mép mép nó không no. À, thầy vô, khi mà thầy bị giam á, giam chung với cái thằng đó, cái bánh mà bằng bột kêu là làm bánh bao á, cái năm mà đói nhất là quý vị ăn bánh bao đó, thì mỗi tù nhân được một cái bánh bao, mà người nào ăn á, ăn nhiều lắm, ăn hết bánh á cùng, chứ còn cái bánh đó phải ăn 5 lần, cứ đổ ăn chút, ăn không cách gì ăn được hết. Mà nó một mình nó ăn 10 bánh, rồi những đồ ăn ở trong trại đó là 50 người trong một cái phòng giam đó, xương cá đầu cá thứ gì nó xin hết, nó đổ vào một thau, đổ một thau cái rồi nó lấy đá nó đập nát là cái đổ nước lạnh vô nó uống hết, nó nhai hết cái chất đó luôn. Rồi ông trưởng quan giao nó, mày ăn gì dữ vậy, mày làm nhục bộ đội anh hùng Việt Nam, tại sao mà đi vượt biên? Nó nói Việt Nam không có ăn, cho nên tôi nghe bên nước ngoài đói quá, nhiều ăn sướng, tôi đi vượt biên cái tôi không có đầu óc gì hết. Rồi tao cho mày ba ổ bánh mì, mày ăn hết nữa thì tao đề nghị lên thả mày ra, đưa ăn hết ba ổ bánh mì luôn. À, lên lấy năm ổ xuống ăn hết luôn. À, tôi mới nói ra ông quan giáo với quý vị đừng, nè, tao giao giao mày ổ bánh mì mày ăn hết, mày đừng kêu tao là thầy đồng bú. Tôi nắm cái đó tôi đọc một cái là nó nói thôi ăn không nổi gì hết, không cách gì ăn nó hết á, nó ăn có một khúc vậy thôi, nó nói, cứ ngồi thở không không cách gì ăn hết. À, cho nên người nào mà ăn to mà ăn nhiều, ăn 5-7 kg gạo, quý vị đọc Nẵng Bồ Tát Phạ Đắc Thang Hà Đa Phạ Lộ Chỉ Đấy, ăn hết thì đừng kêu tôi bằng thầy, ma nó nhập vô nó. Mà con ma ăn á, nó ăn dữ dội lắm, quý vị không tin cũng không được, thì đọc cho rồi nó mới biết là cái chú Phật linh nghiệm và cái lễ cúng của quý vị nó có giá trị. Cho nên năm nay chúng tôi nói cái này để quý vị truyền lưu trong thành phố này, để cho cô hồn cắt đắng tha hồ mà ăn. Đập 7 lần trở lên là tha hồ mà ăn, ăn chết bó, ăn không cách gì cục cửa nó, mà nó ăn no là nó phải siêu thoát thôi, nó không làm quỷ đói quỷ khác nữa thôi. Rồi đạo Phật á chỉ nói ngang thôi là đừng đốt giấy tiền vàng mã. À, cho nên đa phần quý vị theo đạo Phật á thì không có đốt giấy tiền vàng mã. Cái chỗ này nè, nếu ông bà cha mẹ mình chết rồi mà mình làm cái lễ đốt giấy tiền vàng mã đó, mình đốt một cái nhà, đốt một đôi giày, đốt cái xe hơi, đốt mấy bộ quần áo, thì cái con ma ông bà mình á trong 49 ngày nó tưởng bộ cái đó là thiệt, giữ cái nhà nó hở suốt đời làm ma. À, suốt đời làm ma, cho nên không nên đốt. Cái thức mình sao nó biến hiện ra vậy và đốt qua bên kia thế giới kia thấy rõ ràng như vậy. Và trong 49 ngày thì cái hồn á, cái thần thức, cái ngoài đời gọi là linh hồn á, nó cao như đứa nhỏ 5 tuổi đi lắm đắm, đi chậm chậm. Còn sống sao là chết như vậy. Quý vị nhìn thấy y như, ví dụ người đó là em mình thì mình thấy y như đứa em vậy, nhưng mà điều nó thấp. Thay vì đứa em bây giờ nó cao thức 6 nhưng mà lúc đó nó có 5 tấc chút xíu à, đi lắm đắm. Và nó nói mình không nghe mà mình nói nó nghe. À, cái người ma đó, cho nên cha mẹ ông bà mình trong những ngày đó, trong 49 ngày á, thì trở về đi tới đi lui chỗ nào cũng tới hết. Cái chỗ cái giường mà nằm á, tới đó cũng lên nằm chút, dậy dậy một chút, cười hoặc là khóc. Khi chết là khóc, thì khi trở về khóc, khi chết cười, trở về cười. Cho nên trong 49 ngày đồ đạc của người chết để nguyên. Ta về mới chết thì dọn cái giường đi về, ta không có, ta buồn lắm. Đã. Rồi nếu quý vị cúng thương tình, cúng một tờ vàng bạc thôi, một tờ một, còn giấy tiền, còn tất cả thứ gì đừng cúng. Vàng bạc đó quý vị mới nói là đây là vàng nè, vàng nén nè, tờ mà nhất là vàng bạc lá trồng đó, nó vàng hết đó, một tờ một thôi. Và khi cúng đó, đốt xong lễ cúng, đốt lại đốt đọc Nẵng Bồ Tát Phạ Đắc Thang A Đa Phạ Lộ Chỉ Đế. À, đọc cái đó nó biến không biết bao nhiêu. À, Nam Mô Tô Rô Bà Gia đó là nước biến, còn cái gì mà đặc biến á thì Nẵng Bồ Tát Phạ Đắc Tha. Còn ăn non non là ngọt, ngọt ngon, cho nên vải vàng không còn đọc ăn non non, khi nào ăn mới đọc ăn non non. À, dặn kỹ cho rồi mình đốt vàng á, mình đọc ăn non non á, thành ra nó, cái vàng nó ngon, nó lấy nó ăn mất. À, nó thấy ngọt quá, cái ngọt vào đó nó lấy nó ăn, ăn vàng rồi nó trách mình. Đốt một tờ vàng thôi. À, đốt một tờ vàng thôi và đọc ra như vậy thì nhiều vàng lắm, thì mình nói là đây vàng đó, muốn mua muốn đổi ra đi thế giới nào cũng được, còn cái tiền đó chỉ ở một thế giới thôi. À, cho nên vàng muốn đi thế giới, muốn đi nước nào được mang vàng theo. Mình nói vậy thì cái linh thức đó họ nghĩ là họ nhiều vàng, họ mang đi cho cùng kiểu hết và họ đi được một tờ vàng thôi. Chúng tôi có một lúc cách nay 10 mấy năm, đây nói chuyện trở lại cho vui, các vị tà hoa quá, cho nên chúng tôi mới làm một cái trận đánh tà. Và đánh đến đâu á, khi gặp những cái có những chỗ nó họ nhốt, nghe tiếng ở dưới trong cái hũ của họ đó là ít nhất á là 200-300 đứa con gái trong cái hũ đó, mà trong đó nó la ra đó thì nó đang ở trong hầm. Bây giờ mình mới dùng cái chú Om Tam Bạc Ra Già Đa đó đọc đó, thì cái hũ tự nhiên nó vỡ ra, tất cả những cái độc nó hết. Nó nói bây giờ hũ cái hầm nó vỡ rồi, nhưng con không làm ra, chúng con không làm sao ra được hết. Hỏi sao? thì nó nói là bây giờ chúng con ở truồng hết rồi, con gái ở truồng lõ thế, nó phấn chúng con, nó hiếp dâm chết rồi nó giết, giết nó lột quần áo nó đem nó chôn và nó đưa chúng con ở đây, cho nên cái hồn nó chết lõ thế thì nó cũng vào đó lõ thế, cho nên nó không đi đâu hết, nó nằm ở trong cái hũ đó thôi. À, khi nào sai đi nó cho một cái miếng quấn, quấn đi về nó lấy miếng quấn lại. Trong cái những cái tay mà họ sử dụng âm binh âm tướng họ làm như vậy, thì bây giờ họ cho, bây giờ tụi con không làm sao, ta làm sao ta biết, thầy cho quần áo cho con gấp đi cho chết đi, cho mau đi chết đi con ơi. Bây giờ thà là có cái hầm, bây giờ nó trống nó sáng ra, một khi nữa ánh sáng lọt vô là chắc con là tiêu tan luôn, mình biết quần áo đâu. Được rồi yên trí, thò trên bàn là giấy bô lia xanh, giấy bô lia vàng, giấy bô lia trắng, ta nói bây giờ ta có vải nhiều lắm được không? Nó dạ được, cái mình đốt, tôi đem đốt và đập. Nó nói ít quá không đủ, còn con tới mấy trăm đứa nữa. Tôi nói yên trí đi, đập nam mô Tát Phật Đắc Thang A Di Đà Phật rồi. Nó nói nhiều quá rồi, mà vàng xa đó là nhiều quá rồi. À, thì một độ chừng 10 phút á, thì nó đến trước mặt mình á, 500-600 con gái quăng vải như là vải lụa mình á, quý vị tin không? Quăng như vải lụa, lụa xanh, lụa vàng, lụa trắng, quăng từ trên này quăng xuống, cười chết. Thấy có ló cái đầu không à? Cho nên chúng tôi nói ở đây để quý vị tìm cách cứu những người âm. Đừng có cắt giấy, đừng có may quần may áo, thợ mã giang chị. Nếu cần đốt giấy thôi. Đó, quý vị lấy cái giấy này, giấy trắng đó, giấy bolia đó, đó, làm vải mà mặc, mặc chơi vậy thôi, chứ lấy vàng bạc này đi. Ngoài ra không đốt cái gì cho họ hết. Nếu quý vị đốt là quý vị giúp cho họ bị đọa thêm nữa mà thôi, bị làm ma mãi mãi mà thôi. À, chúng ta con Phật nhưng mà không chịu tin cái pháp Phật, cho nên quý vị thường đọc là pháp Phật nhiệm màu. Nhiệm màu rõ ràng, đọc cái chú phá địa ngục chân ngôn là phá địa ngục chân ngôn, đọc cái chú mà trừ độc là trừ độc, đọc cái chú biến thực biến thủy biến ra nhiều là biến ra nhiều, đọc cái chú cam lồ viên vương chân ngôn là ngọt ngon như cam lộ. À, nhưng mà quý vị đâu có thuộc mấy cái đó, theo Phật tới lại rồi đi về thôi. Và không ai dám quá quyết nói cái điều này, chính các thầy nói cũng sợ những thầy khác rầy hoặc là thầy khác quỷ bán, ông chuyện thấy cái đâu mà ông nói. À, chúng tôi xin chịu trách nhiệm ai làm cái đó, mà nếu cô hồn cắt đắng quỷ ma mà trách tôi chịu trách nhiệm. Quý vị cứ làm như vậy đi, đọc rõ ràng, và cái lễ cúng nào cũng phải đọc đúng như vậy, cũng phải đọc ôm tam bạc ra và già da, chứ nếu không đọc cái đó là đọc người chết ăn, người âm ăn cũng trúng độc như thường. À, trong cái thế giới âm chắc nó kinh khiếp. Cái thế giới này chúng ta sống riêng với loài vật, còn cái thế giới đó ma mà ma rắn, ma cọp, ma lùng luồng, ma đu thứ hết. À, có một con bé nó 12 tuổi mà nó nhỏ độ chừng bằng đứa nhỏ 3 tuổi thôi, nó ăn toàn sạn không. Khi nó đến đây chúng tôi nhìn rồi tôi nói mày, tao biết mày rồi, mày đã điếu phải không? Quỳ xuống lại liền, rồi từ nay thầy cho cái này khác ăn này, đừng ăn sạn nữa nha. Nhỏ nó hết, rất tiếc là lúc đó tôi ngu quá, chụp hình ghi địa chỉ đàng hoàng để quý vị tới coi, nhưng mà sợ rằng nếu như vậy thì cái gia đình đó là họ bất mãn. Từ khi đẻ ra lớn là ăn sỏi không. À, cơm ăn ít lắm mà ăn sỏi, mà tự nhiên nó tiêu cái sỏi ra, cái sỏi nó không nằm trong bụng, thì tới nó hút nắm sỏi nó ăn trước mặt thầy, những hộp sỏi cho nhỏ nuốt hết. À, thì thầy hỏi nó mày là điêu phải không? Còn có những con là thùng luồng, có những con là rít, có những con bồ cạp. Đó, nó kỳ lạ lắm. Cho nên cái thế giới âm là những đó họ sống chung với những thứ đó, và cái ngày rằm tháng 7 cái thứ đó nó cũng đi chặt trời hết. À, nó tránh mình thôi chứ mình không làm sao tránh nó, mà nó nhảy lắm, mình vừa tới là cái lực của mình ra nó mình dẹt qua, mà khi mình đi ngang qua là dọp lại, nhất là các nghĩa địa. Rồi tới các nghĩa địa cái bữa đó nó như đô hội. À, như cái ngày đô hội là ở đô hội mình còn có chỗ chen chân, còn ở đó nó nghẹt hết lúc nhúc. À, cho nên quý vị phải tin tưởng tuyệt đối. Không bao giờ Đức Phật bày chuyện ra mà nói, không bao giờ Đức Phật truyền thuyết ra mà vu vơ. Cho nên có nhiều người quý bán cái kinh Địa Tạng. Họ có biết đâu, rất tiếc rằng họ tu chứng tới cái trình độ mà họ thấy, thấy cái trên dương trần thôi, khoan cái thấy địa ngục đã, thì họ sẽ hết hồn luôn. Ma quỷ từng cõi này cõi kia cõi nọ. Cho nên có những cái hệ tà mới sử dụng âm binh âm tướng đi hại người khác, gọi là bùa ngải. Gọi là bùa ngải, đi chiếm đoạt, đi lấn át người ta. Ngày xưa trong cái quyển Vạn Pháp Quy Tôn đó, người ta bó bồ nhìn rơm và ta đi tắt nước mướn. Hai con bồ nhìn bên này và để cái gầu nước nó tát suốt đêm. Ta bắt mấy cái âm ma đó nhập vào trong cái bồ nhìn rơm để tát nước. Cho nên trong cái Vạn Pháp Quy Tôn của Lão Tử là mục đích làm ra để mà chuyển hóa cái cõi âm. Nhưng mà học trò của Lão Tử tới Trang Tử là bị thất truyền, cho nên cái quyển để lại lọt vào tay tà phù. Tà phù họ sái đậu thành binh, họ làm những âm hồn đó để đi làm nô lệ. Cho nên cái đạo Lão mới tuyệt diệt, không còn. Đến đây bây giờ thỉnh thoảng còn một vài quyển Vạn Pháp Quy Tôn để làm những việc thường thường thôi. Còn cái việc sái đậu thành binh, việc mà hô phong hoán võ, việc mà triệu tập hàng triệu triệu âm binh ấy, thì không còn nữa, không còn giá trị nữa. Đó, họ nhân dịp mà địa ngục mở ra đó, họ tập trung lại, họ làm binh âm của họ để họ đi phá cái này phá cái kia theo mưu đồ của họ. Cho nên ngày rằm tháng 7 là cái ngày gọi là xá tội vong nhân, và trong kinh gọi là Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn là cái hội, chúng ta lập cái hội để cứu tất cả tội nhân, trong đó có tội nhân treo ngược ở các cõi địa ngục, treo ngược địa ngục A Tỳ các cái cõi đó, hôm đó cũng được thả. Thì nương theo đức của chư tăng Tự Tứ, theo trong kinh Vu Lan mà ngài Mục Kiền Liên đã cứu mẹ, theo lời Phật dạy và chư tăng truyền thừa. Chư tăng truyền thừa là chư tăng chịu trách nhiệm, nếu chúng ta nhờ chư tăng, chư tăng chịu trách nhiệm để cứu độ cho cha mẹ ông bà, cho những người cõi âm mà chư tăng không làm tròn sứ mạng, thì chư tăng đó phải bị tội, tội thế cho cha mẹ mình, cho ông bà mình. Nếu mà kẻ nào không tu mà thọ nhận của Tín Thí Đằng Na, nói rằng tôi sẽ cứu cha mẹ ông bà của quý vị, mà không cứu được thì ông bà cha mẹ người khác bị khổ, là vì đó bị tổn phước. Cho nên cái ngày rằm tháng 7 chư tăng phải tu, phải có chân đức, phải quy tụ, phải tự tứ để tiếp đón với cái dòng từ trường của chư Phật mười phương trở về, gọi là ngày chư Phật quan hỷ. Thì hai cái việc to lớn đó mới phóng quang xa rộng, và bằng những lời mật chú của Đức Phật để lại, chư tăng mới đủ khả năng truyền thừa và mới kết thành một tảng lớn, một phần lớn của dương khí. Ví dụ chùa này 10 vị, chùa kia 4 vị, chùa nọ 8 vị, chùa nọ 12 vị, thì tất cả cái đó nó tràn ra ngay trong giờ đó, nó kết thành một cái tảng gọi là sóng nhạc đó, gọi là từ trường đó. Cái từ trường nó kết thành một từ trường. Ví dụ thành phố này á, mà được 10 ngôi chùa tu hành á, thì 10 cái đó nó lên trên khoảng gần tới bầu khí quyển, nó kết thành một tảng. Thì lúc bây giờ đó, các cõi âm ta mới nương theo đó, rọi xuống ta nương cứu độ nó. Còn bây giờ không phải là hiền thánh tăng, bây giờ là phàm tăng, cho nên không thể một hội tăng 10 vị tăng trở lên mà cứ 10 vị tăng hay 5 vị tăng mà cứu được, phải có một hội tăng, hội tăng già. Cho nên hôm đó là cái ngày rằm tháng 7, bất cứ chùa nào trong đất nước Việt Nam và bất cứ chùa nào trên trái đất đã là chư tăng đắp y 250 giới làm tỳ khưu, là ngày đó phải tự tư, ngày đó phải kết hợp, ngày đó phải cứu những người đã chết. Cho nên ai cứu là chư tăng cứu. Cho nên cái ngày đó là ngày cứu tội nhân, và cái ngày đó theo quy luật của đất trời là ngày đó xá tội nhân. Bên cõi Diêm Vương, các cõi địa ngục, trên cõi trái đất, các vị thần cho tội nhân đi tự do, kể cả chùa hôm đó cho vào tự do. Ngày thường á, không phải dễ vào. Vị thần giữ cửa, bước vào trong chánh điện là hộ pháp, bước vô nữa là long thần bát bộ, ta giữ, không bao giờ ma dám vô đâu. Nếu những người chùa nào tu hành không có. Còn ngoài những cái chùa mà không tu hành thì cái chùa đó ma ở sẵn này còn đâu vô nữa. Còn cái chùa tu hành có giới đức thì ngoài các vị thần ở ngoài cửa, thần trong sân, thần trong vườn và vào chùa là hộ pháp Long Thiên, không vô được. Còn cái ngày hôm rằm tháng 7 là mở cửa tự do vô. Cho nên một bên là xá tội, xá tội vong nhân, và một bên đó, chư tăng là cứu tội vong nhân, cứu hết tất cả những người tội. Cho nên ngày rằm tháng 7 là ngày quan trọng như vậy. Đó là ba lễ. Bây giờ chúng tôi nói cái lễ thứ tư. Ngày rằm tháng 7 là mùa báo hiếu và cũng là ngày báo hiếu. Tại sao những ngày khác không là ngày báo hiếu mà ngày rằm tháng 7 gọi là ngày báo hiếu? Quý vị thường nói tôi thương cha mẹ tôi lắm. Thiệt không? Thiệt thương. Ai có thể nói quá quyết trước mặt chư tăng là tôi thương cha mẹ tôi lắm không? Dù là người trí thức, dù vị đó là bác học, dù vị đó là giáo sư, dù vị đó là gì đi nữa, nhưng mà nói là tôi đã báo ơn cha mẹ tôi thương cha mẹ tôi, thì vị đó có lẽ là nói dối chăng? Chính quý vị là những người con của Đức Phật, quý vị chưa có báo hiếu được bao nhiêu hết, quý vị cũng chưa có thương cha mẹ quý vị bao nhiêu hết. Chà, tại sao chúng tôi nói như vậy? Tại vì quý vị chưa nghĩ tới nữa, chứ đừng nói là quý vị báo hiếu. Quý vị tụng kinh chỉ tụng qua rồi thôi, và không bao giờ quý vị nghiền ngẫm lại câu kinh. Quý vị nghe nè, trong kinh báo hiếu phụ mẫu, Đức Phật quỳ xuống lạy đống xương khô. Vì đống xương nó to bằng hòn núi vậy. Bên Ấn Độ đó, người ta chết, ta đem quăng cái thây vào trong cái núi đó, và quả kênh kênh nó xuống, nó ăn hết thịt còn lại xương. Nhiều đời đống xương đó nó to như hòn núi xương. Đức Phật đi ngang qua đó, Đức Phật thấy đống xương, Đức Phật quỳ xuống lại. Ngài A Nan mới hỏi, thầy là thầy của cõi trời cõi người, ai cũng lễ lạy thầy hết, ai cũng lễ lạy Thế Tôn hết, tại sao Thế Tôn lại dạy chúng con là không lạy xác chết? Tại sao Thế Tôn dạy chúng con không lạy gò má? Tại sao Thế Tôn không lạy người âm mà hôm nay Thế Tôn lại quỳ xuống lạy đống xương? Đức Phật mới nói là, này A Nan, Như Lai lạy không phải lạy đống xương, mà Như Lai đã lạy cha mẹ của Như Lai nhiều kiếp nhiều đời. Ta có thân này không phải chỉ một mình Đức Tịnh Phạn Vương và Hoàng hậu Ma Gia đẻ ra ta đâu, mà ta từ khi còn A Tỳ Ngục Tốt, rồi thoát khỏi kiếp A Tỳ Ngục Tốt lên làm cỏ làm cây, làm hoa làm lá, làm chim làm muông, làm thú làm vật, rồi làm người, người nghèo nàn đến người trung bình, đến người dương giá, đến người thái tử, rồi mãi đến ngày nay ta mới là thái tử Tất Đạt Đa. Và cái thân sau cùng ta mới mượn cái thân của thái tử Tất Đạt Đa, ta mới tu chứng thành Phật. Và tu chứng thành Phật, nếu không nhờ tiền kiếp trải qua thì ta lấy gì để ta hôm nay thành Phật? Và ta thành Phật đó, đống xương kia vô định, đống xương đó là cha mẹ ông bà ta nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ ta lạy đống xương như vậy không được hay sao mà lại con thắc mắc nè. Rồi Đức Phật mới bảo, con đã ngộ rồi, con hiểu lời Thế Tôn nói rồi, Như Lai nói rồi. Vậy thì con gấp rút cùng với chư tăng đến đó lựa cái xương làm hai phần ra, nam để riêng, nữ để riêng, đừng để chồng chất số bồ chuẩn bộn vậy, khó coi lắm. Để như vậy không siêu thoát được, và đống xương còn nhập nhằn thì con người cũng còn nhập nhằn, cái hồn ma nó nhập nhằn, mà nhập nhằn thì khi sinh đầu thai là nhập nhằn. Giữa nam nữ không có riêng, cho nên phải để riêng ra. Vì vậy cho nên các chùa thờ nam riêng nữ riêng. À, đàn tràng Vu Lan á, mặc dù quý vị gửi tên chung nhưng đến đây chúng tôi viết tên chia bên nam riêng bên nữ riêng. Bởi vì hồi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã báo A Nan phải lựa xương làm hai ra, bên nam bên nữ riêng. Ngài A Nan mới nói: dạ thưa Thế Tôn, thua thôi, con không cách nào lựa được hết. Đức Thế Tôn thấy cái xương nào biết nam biết nữ, còn con mắt thường con dòm con có biết nào nam nữ thôi. Họ còn sống thì thấy quần áo, thấy mặt mày, thấy tóc tai, thấy hình dáng. Bây giờ chết cái xương nào giống cái xương nào, làm sao lựa ra? Đức Phật nói không khó đâu. Cái xương đàn ông á, nam á, trắng mà nặng, còn xương đàn bà nhẹ mà đen. Bởi vì nữ á, nếu không sanh đẻ thì cái xương đó nó nhẹ, vì là nó là chất âm nhiều. Và nếu sanh đẻ đó thì cái xương đó đen. Cha mẹ đẻ chúng ta đến nỗi đen xương. Cho nên trong văn thư thơ ca, người ta hỏi tại sao mấy cái ông thi sĩ, mấy cái ông họa sĩ, mấy cái ông văn nghệ sĩ lại ca ngợi mẹ mà không ca ngợi cha. Cha nó bao la hơn chứ, nhưng mà cha thương con cũng có, nhưng mà thương phần nào thôi. Còn người mẹ đó là thương con, vì con và cho con đến nỗi cái xương đen thôi, xương từ trắng đến đen. Và người mẹ phải mang ta trong thai 9 tháng 10 ngày. Người mẹ ăn cay vào, cái thai cay nó quậy nó đạp. Người mẹ ăn đắng vào, cái thai nó ngọt nó dậy nó khóc quậy. Cho nên 9 tháng không dám ăn thứ gì hết. Đi phải đi nhẹ, nếu đi nặng là sảy thai. Nói phải nói từ tốn, nếu nói mạnh cái hơi nó thấu vào cái thai thì con nằm trong chịu cũng được, và sau này nó lây ảnh hưởng, nó đẻ ra đứa con sẽ nói thô lỗ. Nghĩ chuyện người khác, không dám nghĩ điều ác, kể cả không dám cầm cái dao cắt cổ một con gà, sợ rằng ảnh hưởng lây đến thai con. Nếu chúng ta ngồi kể lại, người mẹ khổ với chúng ta biết bao nhiêu. Vậy mà hỏi rằng từ bậc bình dân đến hàng thức giả, có ai một tuần lễ để ra một tiếng đồng hồ để nghĩ đến ân cha mẹ không? Nhất là mẹ, con. Kể cả quý vị ở đây là những người đệ tử rất xứng đáng của Đức Phật, quý vị đã từng đọc đi đọc lại lời Phật dạy trong kinh rất nhiều lần, quý vị đã từng tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích, rủ ra người khác đi về chùa để báo ân, để báo đáp phụ mẫu ân. Quý vị đã từng in kinh và phát kinh cho người khác tụng nữa. Nhưng mà quý vị có nghĩ không? Có. Ai nó có dám giơ tay lên không? Quý vị chưa nghĩ nữa. Nếu ai có nghĩ đi chăng là chỉ nghĩ cha mẹ hiện đời, chưa ai nghĩ ra gò má mà nghĩ quỳ xuống lạy ở gò má. Và chưa nghĩ ai thấy đống xương mà nghĩ đấy đống xương là của cha mẹ mình kiếp trước. Chưa ai nghĩ con bò con trâu bây giờ nó đang cày ruộng đó là trong đó là mẹ mình có 80 kiếp trước. Chưa ai nghĩ. Chưa ai nghĩ. Quý vị đọc kinh cho nát gáy kinh, cho nát chữ kinh, cho nhừ chữ kinh, và cho mói cái miệng, cho điếc cái lỗ tai. Nhưng mà quý vị không nghĩ, không tư duy, không nghĩ những cái chung quanh là cha là mẹ mình, và thậm chí tệ là cha mẹ mình hiện đời, quý vị cũng không nghĩ. Nếu quý vị cãi lại với chúng tôi là: thưa thầy, con lúc nào cũng thương cha con chứ, chắc chắn không? Quý vị nào chắc chắn viết giấy đây, đến bàn đây, và thầy đích thân tới nhà quý vị đó, vị nào còn cha mẹ còn sống đó, chắc khoan nói cha mẹ chết. Quý vị trước khi đi, quý vị có xin phép cha mẹ quý vị đi không? Khi về quý vị có khoanh tay cúi đầu trước mặt cha mẹ đã xin trình là: cha mẹ, thưa cha mẹ con về không? Ai đã làm được? Không có đâu. Chuyện này không phải là khó. Tại sao người Âu Mỹ ta làm được, mà tại sao người Á Đông chúng ta làm không được? Mà Á Đông là đạo Phật đã truyền thừa vào đây, chúng ta mệnh danh là 2000 năm lịch sử Phật giáo, tại sao chúng ta làm không được? Mà Đức Phật dạy rõ ràng, chứ không phải chuyện đó là ai bày đặt ra nói. Người Âu Mỹ sở dĩ họ làm nên bát cơm ăn, họ văn minh hơn chúng ta, họ giàu có hơn chúng ta là họ có hiếu. Họ đi á, họ thưa mẹ con đi. À, cái anh kỹ sư Châu phó giám đốc hãng Sen á, à, bà có bà mẹ là bà hội đồng nhuận ở đây chỗ hồ tắm Chi Lăng nè, trước mắt tôi nè. Trước khi anh ta đi ra mặc quần áo xong rồi bước ra xe, lái xe xong rồi bước trở vào, dạ thưa mẹ con đi làm, cúi đầu. Bà mẹ làm thinh đứng cúi hoài. Bà mẹ nói bữa nay á, mẹ thấy Châu á không được khỏe, con đi con phải giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, cúi đầu đưa cái đầu vô cho bà mẹ hôn cái trán. Anh ấy người Việt Nam hấp thụ văn hóa Tây, cho nên từ đó là lúc nào thầy về à, một tuần thầy phải đến ngồi cúi đầu nghe mẹ thầy dạy. Rất tiếc là thầy đi xuất gia không được ở gần nhà gần mẹ, nhưng mà tâm hồn thầy không lúc nào thầy mà không cúi đầu, muốn làm một việc gì cúi đầu thưa mẹ con làm. Khi mẹ còn chúng ta không có hiếu, khi cha còn chúng ta không có hiếu, thì không hy vọng gì khi cha mẹ chết mà quý vị có hiếu. Bây giờ chúng tôi khoan nói cúng kiến cái đã. Trước khi đi quý vị có tới bàn thờ quý vị cúi đầu để thưa mẹ con đi không? Còn không còn, chắc chắn là không có. Và quý vị thật nhìn thầy nè, có khi nào hỏi ở đây nè, ở trên đó thầy xuống thầy đi ngay ra đây khỏe quá, thầy phải đi vòng phía sau bỏ đôi dép xuống bước vào.